Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, cũng bất cao thượng. Rất rõ ràng, nàng vào lúc đó đi đến trấn trên chỗ đó là không bình thường. Tại phân phó Hà Trung cách danh sau, nàng đã làm xong liều chết chuẩn bị. Nếu như ta nói là đây. Dung Mẫn nhìn lấy nàng, tái nhợt đôi môi lại hơi hơi câu dẫn, chồng con gái đối với ta mà nói, dĩ nhiên là trọng yếu. Nhưng là Dung Mẫn với ý nghĩa của ta bất đồng. Nàng đối với ta ảnh hưởng đã khảm tiến vào trong xương của ta. Nàng là ta cuộc đời này trong trí nhớ thứ nhất đáng giá người ta tín nhiệm. Thứ yếu mới là cô. Nếu như ngươi cảm thấy ta thường ngày làm người còn chút ít một chút chỗ thích hợp, như thế ta cho ngươi biết, những thứ kia toàn bộ đều là Dung Mẫn cái bóng. Chỉ bất quá Dung Mẫn là một cái có bình thường thất tình lục dục người. Mà ta thất tình lục dục, phảng phất chỉ có thể bởi vì nàng mà diễn sinh. Lúc nhỏ ta không hiểu ta như vậy có gì không đúng. Sau đó ta gặp được men bám vào cây cối mà sinh hoa đằng. Cũng ta cảm giác giống như dựa vào Dung Mẫn mà sinh tồn cây kia hoa đằng một dạng. Không có nàng, thật giống như linh hồn của ta chính là không hoàn chỉnh. Về sau nữa nhìn thấy bên người người bình thường, bọn họ cũng không giống ta. Ta cũng rất chỉ muốn thoát khỏi những thứ này, cố gắng trở nên bình thường. Ta cảm giác chính mình giống như là lâm vào một cái vũng bùn. Ta không thể hướng ra phía ngoài cầu cứu. Tự nhiên cũng không có ai có thể kéo ta đi lên. Ta một người tại vũng bùn cùng trong bóng tối dãy giụa. Như vậy cô độc ta chính là muốn nói với ngươi. Cũng không nói ra được. Nhưng cái này cuối cùng nói rõ. Dung Mẫn đối với ta ảnh hưởng quá lớn. Nàng tham dự ta 10 năm trước nhân sinh. Vì vậy cũng chỉ có nàng mới có thể dẫn ta đi ra cái kia 10 năm ác mộng. Ta đem hết ta tất cả sức mạnh tìm kiếm Dung Mẫn. Chỉ hy vọng lấy được một cái còn sống kết quả. Ta không riêng gì bởi vì nàng là tỷ tỷ. Càng khát vọng nàng có thể xuất hiện dẫn ta trở về đến người bình thường sinh. Ta cũng muốn tự cứu. Không muốn bị chuyện cũ quấy nhiễu. Nhưng là cuối cùng chờ tới chính là nàng chết rồi. Vì vậy ta cảm giác ta cũng đã chết. Tín niệm sụp đổ. Là điểm chết người là sự tình. Ta cũng không biết ngươi có thể nghe hiểu hay không. Nói tóm lại. Tâm kết của ta ở đó trong 10 năm. Dần đám hắn không có cách nào lĩnh ta đi ra. Dương Ca Nhi càng thêm không có cách nào. Thích Liễu Liễu nói. Ta ngược lại cảm thấy từ tướng quân có thể tín nhiệm. Nếu như ngươi cùng hắn bày tỏ. Để cho hắn chia sẻ. Không nhất định sẽ xuất hiện kết quả như thế. Nàng hơi cong môi. Dung Mẫn đi ô lạt thời điểm đã có 11 tuổi. Thế gian thiện ác nàng đều kém không nhìn thêm qua. Ta bất đồng, ta là trong vũng bùn lớn lên, cho nên nàng có thể tín nhiệm Đoạn Hồng Phi, mà ta lại không làm được giống như nàng như vậy. Liền ngay cả ta đối với Đoạn Hồng Phi tín nhiệm, trên thực tế cũng là căn cứ vào tín nhiệm Dung Mẫn trên căn bản mới tín nhiệm hắn. Tại trong nhận biết của ta, Dung Mẫn tin tưởng người mới có thể tin tưởng, không có người từng trải qua nàng giám định, ta không thể tin. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày. Người đối với từ tướng quân có ái mộ sao? Dung Tuệ mặc một cái trải chuốc lên trong ngực bên gối Lưu Tô. Nếu như không có ái mộ, ta chống đỡ không tới hôm nay. Nếu như không có ái mộ, ta sẽ không như thế cố ý tìm kiếm Dung Mẫn, muốn nàng đem ta mang ra ngoài. Nhưng là nói những thứ này đều đã không có dùng. Ta tình nguyện không có yêu qua hắn, tình nguyện không có cùng hắn từng có hài tử. Như thế hôm nay kết quả, quả thực cũng sẽ khác nhau. Thích Liễu Liễu nhìn lấy nàng. Ngươi bây giờ, có phải hay không là vẫn còn đang tại muốn chết? Dung Tuệ không có trả lời. Lại nói, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ tới. Ngươi hỏi ta hiện tại chịu uống thuốc, là không phải là bởi vì nghĩ thông suốt. Ta muốn nói cho ngươi, là như vậy, ta sẽ không thừa nhận ta là Dung Tuệ. Ta chỉ là một cái mất trí ta phu nhân. Bởi vì gia viên không còn đối với đại ân nổi lên lòng trả thù. Ta hy vọng ngươi có thể cùng hoàng đế của các ngươi xác nhận lời nói này. Sau đó mau sớm đem ta xử trảm. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút. Buông xuống đặt ở trên bàn tay. cái này ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Dung Tuệ hơi có lộ vẻ xúc động. Ngươi muốn cho Yến Đường biết là hắn gì nhỏ muốn giết hắn sao? Thích Liễu Liễu nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên cười lên. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi còn có loại này cứu tế cho tư cách đây? Dung Tuệ ngơ ngẩn, những chuyện này đều là ngươi làm, cũng không phải là ta. Ngươi là làm sao làm được còn có thể lấy một bộ như vậy có lý chẳng sợ thái độ hỏi ngược lại ta. Thích Liễu Liễu lại nói. Dung Tuệ cắn răng, mím chặt tái nhợt đôi môi tràn ra vẻ tức giận. Ngươi giấu giếm thân phận của mình, chợt nhìn qua là vì Yến Đường được. Nhưng trên thực tế, ngươi chẳng qua chỉ là vì vuốt lên ngươi nội tâm một chút áy náy, khiến cho tự nhìn đi lên phù hợp ngươi đối với ý nghĩ của mình mà thôi. Thích Liễu Liễu dương môi, nhìn lấy nàng, tiến một bước phun ra trùy tâm lời nói. Ngươi muốn ghét người thời điểm cũng không có xem xét những người khác. Ngươi tại biết chân tướng sau, liền một bên tình nguyện mà nghĩ lấy phương thức như thế để cho mình trở nên khá hơn một chút. Thậm chí ngươi cảm giác mình vì đó phó qua chết, cảm giác mình cũng bỏ ra giá tiền. Biểu minh cõi lòng, ngươi nói ta không thể hiểu được tâm tình của ngươi. Ta đúng là không thể hiểu được. Trong mắt của ta, tại ngươi đi đến từ ra sau, nhân sinh có rất nhiều cái đường có thể đi, mà ngươi lựa chọn là nhất tự tàn cái kia một cái. Ngươi cố chấp mà thanh cao mà cảm thấy cõi đời này không có ai đáng giá ngươi tín nhiệm. Thế cho nên cảm thấy ngươi về sau cử động cũng giống là thuận lý thành chương. Ngươi tìm chết, phảng phất khắp nơi đều tại vì người khác xem xét. Nhưng nếu như ngươi thật vì người khác xem xét, như thế nào lại dốc toàn lực dính líu nhiều người như vậy? Nói tới chỗ này nàng lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cũng không có như ngươi tưởng tượng cao thượng như vậy. Ít nhất trong mắt của ta, ngươi cùng cao thượng căn bản không dính nổi bên. Ngươi có lẽ bản tính cũng không ác, nhưng ngươi cũng chẳng qua là một sống đang suy nghĩ chủ quan trong thế giới con trùng đáng thương. Từ tướng quân yêu ngươi, hắn có lẽ có thể vô hạn mà bao dung ngươi. Nhưng chúng ta không phải là từ tướng quân. Chúng ta, hoặc có lẽ là ta, không có có nghĩa vụ tới bao dung ngươi không kiện toàn linh hồn. Ngươi muốn giết người là chồng của ta, là ta phụ thân của hài tử. Từ điểm này nói, ngươi lập trường của ta mãi mãi cũng là đối lập. Mà ngươi, vẫn còn muốn để cho ta đi lừa gạt chồng của ta. Thông qua ta tới bảo vệ ngươi về điểm kia đáng thương giả từ bi. Cố gắng để cho ta giống như ngươi. Đem chồng biến thành có thể tùy ý lừa dối người kia. Ta không phải là ngươi. Theo ta quyết tâm lựa chọn chồng ta một khắc kia bắt đầu, ta liền coi hắn là thành ta chọn đời có khả năng nhất tín nhiệm người kia một trong. Nếu như nói hắn sau khi biết chân tướng sẽ quấn quýt sẽ khổ sở, như thế ta chỉ biết lựa chọn phụng bồi hắn cùng nhau kinh lịch trận này thay đổi. Hơn nữa cùng nhau làm lựa chọn, mà không phải là lừa dối. Dung Tuệ sắc mặt biến thành trong suốt bạch, mới vừa còn có thể bình tĩnh xử chi nàng. Giờ phút này phảng phất còn sót lại thần hồn đều đã bị đánh tan. Thích Liễu Liễu nhưng ngay cả một chút không đành lòng cũng không có. Nàng đồng cảm nữ nhân này, từng có như thế khám khá kinh lịch. Cũng tán thưởng nàng thường ngày khí chất dáng vẻ. Cũng có thể tin tưởng nàng cũng không phải là hư như vậy thấu xương người. Nhưng một cái mê mệt tại trong thế giới mình người đồng dạng không thể tha thứ. Nàng gần 30 năm trong sinh mệnh. Thật không có người kéo qua nàng sao? Dung Cơ bảo vệ tánh mạng của nàng. Dung Mẫn cùng Đoạn Hồng Phi mang nàng đi vào một cái khác đoạn nhân sinh. Từ gia đưa nàng hoàn toàn cùng đi qua vạch ra ranh giới. Nhưng nàng từ đầu đến cuối đều tại hối tiếc. Nói nàng còn cần Dung Mẫn tới cứu vớt nàng từng đi ra đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.